Bất Diệt Thần Vương, chương 366, huynh muội tình thâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bất Phàm như lâm đại địch nhìn xem Từ Trọng Sơn Vương Khả cũng không phải rất khẩn trương. Bất Phàm, ngươi biết ngươi đang làm gì? Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. So ngươi biết, Từ Trọng Sơn, những người khác đâu? Cùng ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu Điền Chân đâu? Còn có Hoàng Hữu Thiên đâu? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Làm càn, sư tôn tục danh cũng là ngươi dạng này gọi. Từ Trọng Sơn trợn mắt nói, sư tôn, hắn căn bản không xứng vì sư tôn của ta, người đâu? Đều đi ra a. Từ Bất Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Từ Trọng Sơn thần sắc một trận phức tạp, Bất Phàm, ngươi là điên rồi đi, ngươi mới điên đâu, các ngươi làm sao biết nơi này? Từ Bất Phàm trợn mắt nói, bên ngoài không có người, ta vừa rồi hướng ngoài cửa sổ nhìn qua, không cần lo lắng. Vương Khả bỗng nhiên mở miệng nói. Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn, đến, mau vào, ngươi cái này treo ở giữa không trung, dễ dàng bại lộ, mau vào đi. Vương Khả mời nói, Từ Trọng Sơn, Vương Khả, ngươi có phải hay không hổ a? Từ Trọng Sơn muốn giết ngươi a? Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Không có việc gì, hắn không giết chết được ta. Ta đều nói với các ngươi bao nhiêu lần, các ngươi làm sao cũng không tin đâu. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Từ Trọng Sơn, thất thần làm gì, đến cũng đến rồi, mau vào cùng chúng ta nói một chút. Từ Bất Phàm không sơ hở tí nào, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sơ suất, là ai phản bội Từ Bất Phàm. Vương Khả đang thúc hối. Từ Trọng Sơn, nhìn cái gì a, nhanh lên a, các ngươi huynh muội gặp mặt ta có thể nhìn ra các ngươi trong mắt cảm xúc cũng không phải sinh từ địch thân huynh muội a, có lời gì không thể nói. Nhanh lên a, Vương Khả đang thúc hối. Từ Trọng Sơn bộ mặt co quắp một cái, lúc này mới dậm chân tiến vào trong phòng. Trương Ly Nhi cũng ở đây. Từ Trọng Sơn nhìn về phía một cái giường khác bên trên Trương Ly Nhi. Nàng bị Long Cốt một trường kia đả thương, ta kiểm tra qua, nàng ở tự mình chữa thương bên trong. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, giao trì thần công, bây giờ đạo môn cao cấp nhất công pháp, đích xác chữa thương đệ nhất. Chỉ là, vì sao Vương Khả ngươi trước tỉnh? Từ Trọng Sơn lạnh lùng nói, Vương Khả sững sờ, ta trước tỉnh có cái gì không được sao? Ngươi không nên tiếp tục ngủ sao? Từ Trọng Sơn nhíu mày nghi ngờ nói, ngươi không nên tổn thương càng nặng sao, ngươi có bệnh a, ta cũng không phải người thực vật, ngủ cái gì mà ngủ. Vương Khả trợn mắt nói, hừ. Từ Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng, quay đầu. Từ Trọng Sơn nhìn về phía Từ Bất Phàm. Bất Phàm, cùng ta về Kim Ô Tông, cho sư tôn bồi tội, đánh rắm, Hoàng Hữu Tiên lão thất phu kia còn muốn ta cùng hắn bồi tội. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, Bất Phàm, ngươi đã quên. Năm đó người ta sinh ra ở phàm nhân gia tộc, là sư tôn đem chúng ta ôm vào Kim Ô Tông, cho chúng ta truyền thụ công pháp, cho chúng ta tất cả, ngươi sao có thể nói ra loại lời này. Từ Trọng Sơn trợn mắt nói, Hoàng Hữu Tiên, hắn chỉ là lợi dụng ta mà thôi. Không sai, ta thừa nhận trước kia hắn là đối ta phi thường tốt. Thế nhưng là từ khi có một ngày, hai chúng ta cùng một chỗ tranh đoạt lôi điện song hoàn về sau, hắn liền biến. Hắn đối ta biến lạnh lùng, thậm chí, một lần mang ta đi ra ngoài thời điểm, một đại gia tộc đăng đồ tử coi trọng dung mạo của ta, Hoàng Hữu Tiên vì nịnh nọt cái kia đăng đồ tử, chuẩn bị đem ta đưa cho cái kia đăng đồ tử, thậm chí vì để cho ta nghe lời, còn cho ta hạ dược, ta là thật vất vả mới trốn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, Bất Phàm, ngươi tại sao có thể vu khống sư tôn? Từ Trọng Sơn trợn mắt nói, ta không có vu khống, ta cùng ngươi nói, ngươi không tin. Ngươi nhất định phải tin tưởng Hoàng Hữu Tiên cái kia ngụy quân tử. Hắn nếu như không sợ ta, ta làm sao có thể bất hạnh nhập ma. Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Sư tôn sẽ không. Từ Trọng Sơn cắn môi, vẻ mặt không tin. À, cái này ta muốn nói lời công đạo, Hoàng Hữu Tiên vì sao sẽ không. Hắn vì nịnh nọt kia là cái gì đại công tử, ngay cả ta cái này chính đạo mẫu mực cũng xuống độc thủ, đối Từ Bất Phàm làm chuyện này, rõ ràng trò trẻ con a. Vương Khả một bên lắm mồm nói. Ngươi im miệng. Từ Trọng Sơn trợn mắt nói, ngươi thẹn quá hóa giận làm gì? Chúng ta luận sự a, ngươi tình cảm riêng tư dung không được Hoàng Hữu Tiên phẩm cách có chút làm bẩn, nhưng là sự thật chính hắn đều làm, ngươi còn giữ gìn cái gì? Huống chi Từ Bất Phàm là ngươi thân muội muội a, ngươi thân muội muội kém chút bị tao đạp a, ngươi một điểm cũng không để ý sao? Vương Khả truy vấn. Từ Trọng Sơn sắc mặt một trận khó coi. Đúng rồi, Từ Bất Phàm, ngươi nói Hoàng Hữu Tiên trước kia đối với ngươi phi thường dụng tâm, chỉ là ngươi và ca của ngươi tranh đoạt lôi điện song hoàn về sau, bỗng nhiên đối với ngươi thái độ tưởng như hai người. Lôi điện song hoàn, chính là Từ Trọng Sơn trong tay mang theo vòng tay. Vương Khả hiếu kỳ nói, đây là Kim Ô Tông chí bảo, lôi điện song hoàn. Có được lôi điện song hoàn người chính là Kim Ô Tông tông chủ. Từ Trọng Sơn trầm giọng nói, lại là Hoàng Hữu Tiên nói cho ngươi. Hừ, ta cái này cũng có một cái. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Nói năng bậy bạ, Từ Trọng Sơn trợn mắt nói. Không tin, chính ngươi nhìn. Từ Bất Phàm khinh thường nói. Vừa nói, Từ Bất Phàm lấy ra bản thân thiểm điện thần tiên, nhẹ nhàng vừa khởi động. Ông, liền thấy, 11 cái thiểm điện thần tiên, bỗng nhiên hợp lại làm một quỷ dị hóa thành một cái tử sắc vòng tròn. Vương Khả trừng mắt, roi ra biến còng tay, còn có thể dạng này chơi. Không thể nào, làm sao giống như vậy? Từ Trọng Sơn kinh ngạc nói. Chính ngươi nhìn, Từ Bất Phàm trợn mắt nói. Lửa nóng sách điện tử đem trong tay tử sắc vòng tròn đưa cho Từ Trọng Sơn. Từ Trọng Sơn nắm trong tay, lại nhìn một chút cổ tay mình phía trên. Cơ hồ giống như đúc. Ta cái này thiểm điện thần tiên, là từ Hắc Bạch nhị trưởng lão trong tay giành được. Ta đã sớm đem hắn luyện chế như cánh tay sai sử. Ta cái này thiểm điện thần tiên, trời sinh cùng ta thân cận, có được thiểm điện thần tiên thời điểm, ta thực lực có thể tăng vọt vô số. Lúc trước Ma Tôn bị ngươi và Sắc Dục Thiên tính toán thời điểm, ta và Mạc Tam Sơn đánh cái ngang tay, nhưng ta nếu là có thiểm điện thần tiên, ta liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Ngươi cái kia lôi điện song hoàn, là Kim Ô Tông chí bảo, chỉ có một đôi sao? Vậy ta đây thiểm điện thần tiên tính là cái gì? Từ Bất Phàm khinh thường nói. Từ Trọng Sơn thần sắc một trận phức tạp, thật giống như đúc. Sư Tôn nói cho ta biết chỉ có một đôi, làm sao còn có cái thứ ba? Chẳng lẽ Sư Tôn gạt ta? Chấm, không thể nào, Sư Tôn không có khả năng gạt ta. Hắn truyền ta lôi điện song hoàn, đem ta làm con trai một dạng nuôi, làm sao có thể nhất định là ngươi cố ý? Từ Trọng Sơn vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Ca, muốn nói thật lên, lúc trước ngươi ta tranh đoạt lôi điện song hoàn thời điểm, vẫn là ta để ngươi. Bằng không, ngươi cũng mơ tưởng được lôi điện song hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Phàm tức giận nói. Từ Trọng Sơn một trận trầm mặc. Hoàng Hữu Tiên là cái ngụy quân tử, ta khuyên ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút, bằng không, sớm muộn ngươi phải xui xẻo. Từ Bất Phàm nói ra. Đã xui xẻo a, lần này nếu không phải Hoàng Hữu Tiên, Kim Ô Tông cũng sẽ không nhận được tổn thất lớn như vậy. Vương Khả ở bên nói ra. Từ Trọng Sơn trừng mắt nhìn Vương Khả, muốn ngươi lắm miệng. Còn không phải là ngươi hại. Đúng rồi, Từ Trọng Sơn, ngươi còn không nói rõ, là ai bán rẻ Từ Bất Phàm. Đem vị trí của ta bại lộ đưa cho ngươi. Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ Bất Phàm cũng nhìn về phía Từ Trọng Sơn, hiển nhiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Là Từ Vương, ta đường đệ tôn tử. Từ Trọng Sơn nói ra. Từ Vương, cháu trai kia, hắn đáp ứng ta đem Vương Khả ở chỗ này tin tức nát ở trong bụng a. Từ Bất Phàm trừng mắt. Vương Khả vẻ mặt cổ quái, đại tử Đại Vương là ngươi cháu trai, quả nhiên là tôn tử của ngươi. Hừ, nơi này là đại tử Vương cung, Từ Vương là cùng ngươi càng thân cận, nhưng, hắn cũng là ta cháu trai. Làm sao dám giấu giếm ta? Chấm, Từ Trọng Sơn trầm giọng nói. Cái này Từ Vương, không đáng tin cậy a, thua thiệt hai người các ngươi như vậy phù hộ hắn, hắn lại đối với các ngươi ở trước mặt một bộ phía sau một bộ. Vương Khả hiếu kỳ nói. Từ Bất Phàm nhíu mày suy tư, trong mắt một trận âm tình bất định. Từ Trọng Sơn lại trừng mắt nhìn Vương Khả. Hừ, Vương Khả, ngươi là đang khích bác ta Từ gia nội bộ sao? Không có, ta chỉ là luận sự, mặc dù là hai ngươi cháu trai, nhưng, đáp ứng Từ Bất Phàm, còn đi ngươi chủ này động mật báo, cũng có chút. Vương Khả lắc đầu, hừ, Từ Trọng Sơn hừ lạnh một tiếng. Bất Phàm, cùng ta trở về. Ngươi ta là song bào thai, cha mẹ trước khi chết ta đã từng đối cha mẹ phát lời thề, nhất định sẽ chiếu cố tốt ngươi. Ngươi yên tâm, ta là Kim Ô Tông tông chủ, ta che chở ngươi, không ai dám tổn thương ngươi. Từ Trọng Sơn trịnh trọng nói, à, không cần, Hoàng Hữu Tiên mà nói, ngươi đều không dám vi phạm, ngươi còn che chở ta. Nói đùa cái gì, Điền Chân càng là đối ta hạ dược ngươi cũng không quan tâm, ta muốn ngươi người ca ca này để làm gì. Từ Bất Phàm khinh thường nói, Từ Trọng Sơn sắc mặt một trận khó coi. Ngươi muốn là thật còn muốn nhận ta cô muội muội này, hiện tại muội muội muốn hướng Vương Khả báo ân, ngươi liền làm bộ không nhìn thấy, từ đâu đến, về đâu đi, hôm nay thấy toàn bộ nát ở trong bụng. Từ Bất Phàm trầm giọng nói, Sư Tôn muốn Vương Khả còn có Trương Ly Nhi. Từ Trọng Sơn biểu tình một cỗ không tình nguyện, ngươi không nhận ta cái này muội muội, vậy liền động thủ. Từ Bất Phàm đỏ hồng mắt trầm giọng nói. Ông, thiểm điện thần tiên lần thứ hai bay vào Từ Bất Phàm trong tay, tựa hồ, vì duy trì Vương Khả, muốn cùng Từ Trọng Sơn không tiếc một trận chiến. Từ Trọng Sơn trên mặt lộ ra một cỗ thống khổ, nhìn chằm chằm Vương Khả cùng Trương Ly Nhi nhìn một hồi. Tốt, ta liền làm chưa từng tới, nhưng, ta theo ngươi nói, ngươi bảo hộ không được Vương Khả. Hắn gây họa, không có người có thể cứu hắn. Từ Trọng Sơn bóp bóp nắm tay trầm giọng nói. Cái này không cần ngươi quan tâm. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Từ Trọng Sơn gắt gao nhìn chằm chằm muội muội nhìn một hồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Từ Bất Phàm cắn môi, trong mắt lóe lên một cỗ khổ sở. Từ Trọng Sơn quay đầu, dậm chân chạy ra khỏi ngoài cửa sổ, trong nháy mắt biến mất ở chân trời, không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Bất Phàm, ca của ngươi đối với ngươi vẫn là tốt. Vương Khả khuyên nhủ. Từ Bất Phàm thở sâu. Tốt, chính là rất bảo thủ mục nát. Tốt rồi, ca của ngươi đi, chúng ta cũng đi thôi, nơi này đã không an toàn. Vương Khả nói ra. Từ Bất Phàm lắc đầu. Yên tâm, ca ta đáp ứng ta, liền không khả năng nuốt lời, sẽ không còn có người biết rõ nơi này, các ngươi an tâm ở trong này tu dưỡng là được. Ngươi xác định an toàn? Vương Khả lộ ra chút hoài nghi. So bất kỳ địa phương nào đều an toàn, bên ngoài, ngươi còn có thể đi đâu? Bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi đây, tốt rồi, ta hiện tại tâm tình không tốt, đi trước, ngươi phải tin tưởng ta, cứ đợi ở chỗ này, ngươi nếu không tin tưởng ta, vậy tùy ngươi. Từ Bất Phàm hít sâu một cái nói. Vừa nói, Từ Bất Phàm cũng từ cửa sổ bay mất. Vương Khả đưa mắt nhìn Từ Bất Phàm rời đi, thần sắc một trận cổ quái. Ca của ngươi chỉ là không nguyện ý tin tưởng ngươi mà nói mà thôi, cần phải như thế khổ sở sao? Vương Khả nhìn một chút cách đó không xa Trương Linh Nhi, trầm tư một chút. Ta cũng không thích đem an nguy ký thác vào nhân phẩm của người khác, bên trên, bên ngoài không địa phương đi, ta và Trương Linh Nhi sẽ không dịch dung sao? Vương Khả xuất ra một chai dị ứng dược đang muốn sử dụng. Bỗng nhiên, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, vì là Vương Khả nhìn thấy cách đó không xa khác một tòa lầu các. Cái kia lầu các phía trên, đứng đấy một người. Điền Chân, là Điền Chân, mẹ nó Từ Trọng Sơn, ta cho không ngươi nói lời hữu ích à, cái này gọi là không có người biết rõ nơi này. Vương Khả sắc mặt một trận khó coi. Cách Trương,